Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 65, thăm dò bí văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng người rơi vào đại sảnh bên ngoài, chính là huyện tôn Lý Nam Thiên. Hắn ánh mắt thật chặt nhìn về phía Tô Hạo thoát đi phương hướng, sắc mặt âm sâu vô cùng lão gia. Lúc này thời điểm vừa mới núp trong bóng tối trực ban ba tên nha dịch đi ra tiến lên khom lưng khom người nói. Lý Nam Thiên nhìn lấy đi ra ba người, ánh mắt bên trong hồng quang lóe lên. Vươn hắn một phải tay, duỗi ra tay co rút bạo khởi hiện ra hồng quang, vồ một cái về phía một tên nha dịch đỉnh đầu, sau đó liền gặp được tên kia nha dịch thể nội máu tươi điên cuồng từ đỉnh đầu bên trong, tràn vào trên cánh tay của hắn bên trong. Ách, hai người khác nha dịch nhịn xuống muốn kinh hô, nhưng lại phát cổ họng mình giống như bị bế tắc đồng dạng, chỉ có thể phát ra khàn giọng ách âm thanh. Lúc này thời điểm, lúc trước tên kia nha dịch đã co quắp ngã xuống đất, toàn thân khí huyết đã biến mất không thấy gì nữa, trắng bệch một mảnh. Lý Nam Thiên sắc mặt dữ tợn đi đến trước mặt hai người, một đôi tay phân biệt rơi tại đầu của bọn hắn phía trên. Trong khoảnh khắc, cái này hai nha dịch trên người huyết dịch cũng điên cuồng hướng về hai tay của hắn dũng mãnh lao tới. Hấp thu hết ba người huyết dịch về sau, Lý Nam Thiên nguyên bản đồng làn da màu đỏ chậm rãi biến thành bình thường sắc. Trốn tránh thì trốn tránh, làm gì còn ra đến đâu. Nhìn lấy ba người thi thể, Lý Nam Thiên lạnh giọng nói. Sau đó hắn nhướng mày, trong mắt mang theo ngưng trọng, chuyện đã xảy ra hôm nay, để hắn có loại đối tình thế không có cách nào khống chế cảm giác. Cái này tại Thanh Viễn huyện bên trong vẫn là lần đầu. Chờ ta đem huyết độc ngăn chặn thì đem bọn ngươi đều bắt tới. Lý Nam Thiên trong miệng lẩm bẩm nói, đối với sư gia Phương Hằng an toàn, hắn tạm thời cũng không có lo lắng, đối phương cướp đi Phương Hằng, hẳn là muốn từ trong miệng của hắn thăm dò tin tức, chỉ cần Phương Hằng kiên trì một chút liền có thể cho hắn kéo chút thời gian. Sau đó thân hình lóe lên, trở về hậu viện trong sương phòng, không có chú ý thi thể trên mặt đất. Lúc này, Tô Hạo nắm lấy Phương Hằng, cũng không có đi bộ viện, mà chính là hướng về hắn vừa mua chỗ ở mà đi. Vừa mới chiến đấu đến sau cùng, Tô Hạo nhớ tới tại vật phẩm của mình cột bên trong nửa bình thổ chân thủy, cho nên hắn mới ra tay mang đi trọng thương Phương Hằng. Quảng cáo, trong tiểu viện, hoàn toàn yên tĩnh, Tô Hạo tùy tiện tìm một cái phòng. Vào nhà về sau, Tô Hạo trực tiếp đánh gãy Phương Hằng gân tay gân chân, sau đó đem Phương Hằng làm tỉnh lại. Tỉnh lại Phương Hằng, nhất thời cảm thấy tứ chi đau đớn, sau đó phát hiện mình gân chân gân tay bị đánh gãy, sắc mặt đại biến. Gầm nhẹ nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta muốn biết Lý Nam Thiên tình huống. Tô Hạo giảm thấp thanh âm nói. Hừ, Phương Hằng lạnh hừ một tiếng, trong mắt mang theo lãnh mang, nhìn lấy Tô Hạo không nói nữa. Ngươi cho rằng, ngươi không nói ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Tô Hạo thấy thế, theo trong hòm item, xuất ra còn lại nửa bình thổ chân thủy, một phát bắt được Phương Hằng cái cằm, đem cái kia nửa bình thổ chân thủy toàn bộ rót vào Phương Hằng trong miệng. Hắn cũng không có thời gian cùng gia hỏa này chậm rãi hao tổn. Ngươi cho rằng ngươi làm chút độc dược liền có thể để cho ta mở miệng sao? Không nên uổng phí khí lực muốn giết cứ giết đi. Phương Hằng đối với Tô Hạo loại thủ đoạn này càng khinh thường. Ta không nóng này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo lắc đầu, hắn bây giờ đang ở các loại thổ chân thủy dược hiệu. Phương Hằng là địa cảnh võ giả, có thể sẽ kiên trì một chút thời gian, dù sao lần trước hắn dùng thổ chân thủy đối tượng vẫn chỉ là nhân cảnh võ giả Lệ Lão Quỳ. Phương Hằng nhìn thấy Tô Hạo cho mình cho ăn phía dưới đồ vật về sau, thì đứng ở một bên, giống như đang chờ đợi cái gì, nhất thời nhướng mày, không biết Tô Hạo đang giở trò quỷ gì. Một lúc sau, Phương Hằng cảm giác được đầu của mình bắt đầu trọng lên, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, não hải bắt đầu hỗn loạn, hắn muốn thoát khỏi trạng huống như vậy. Chuẩn bị lay động đầu của mình, để cho mình thanh tỉnh, nhưng lại phát hiện mình không có chút nào khí lực. Tô Hạo nhìn lấy Phương Hằng dáng vẻ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đi vào Phương Hằng bên người, mở miệng nói. Nói cho ta biết Lý Nam Thiên tin tức, thần tình kia mơ hồ Phương Hằng, đang nghe Tô Hạo yêu cầu về sau, nhẹ giọng nói ra. Lý Nam Thiên đã sớm chết, hiện tại Lý Nam Thiên là Độc Cô Phàm. Độc Cô Phàm, Thanh Vân Trại đại đương gia. Nghe được tin tức này, Tô Hạo hiểu được nguyên lai tưởng rằng Lý Nam Thiên cũng là Độc Cô Phàm đâu. Không nghĩ tới chỉ là Độc Cô Phàm giả trang. Cái này Độc Cô Phàm hào thủ đoạn, giả mạo một huyện tôn, cái này ai có thể nghĩ tới. Cái kia liền nói một chút Độc Cô Phàm đi, hắn thật tốt Thanh Vân Trại đại đương gia không thích đáng, chạy tới cái này xa xôi Thanh Viễn huyện làm huyện tôn, hắn có mục đích gì? Tô Hạo thấp giọng mà hỏi, Độc Cô Phàm mấy năm trước trúng huyết độc thường xuyên phát tác cần hút máu người tới áp chế thể nội huyết độc tại Thanh Vân Trại bên trong không cách nào tùy ý hút, vừa vặn lúc ấy Lý Nam Thiên nhậm chức Thanh Viễn huyện tôn, bị Độc Cô Phàm chặn cho nên Độc Cô Phàm thì giả trang Lý Nam Thiên tới này Thanh Viễn huyện đảm nhiệm huyện tôn. Xem ra, mấy năm này Thanh Viễn huyện bên trong huyết án đều là Độc Cô Phàm gây nên, thật là đáng chết. Tô Hạo la mắng một tiếng, cái kia Độc Cô Phàm là thực lực gì? Địa cảnh thất trọng, cũng có thể là địa cảnh bát trọng, cụ thể không phải quá rõ ràng. Độc Cô Phàm vậy mà có thực lực như thế? Tô Hạo nghe Phương Hằng, nhướng mày, địa cảnh thất trọng liền có thể ngăn cản hắn phệ huyết ma đằng một đoạn thời gian, địa cảnh bát trọng chỉ sợ có thể tại phệ huyết ma đằng trong tay thoát đi. Địa cảnh hậu kỳ, nhất trọng ở giữa thực lực sai biệt rất lớn. Nói hai người các ngươi địa cảnh võ giả, vì sao lại đến phụ thành địa cảnh làm mã tặc? Tô Hạo đem tâm bên trong nghi hoặc hỏi lên, huyết minh giáo phân đà điều động hai cái địa cảnh võ giả đến phụ thành làm mã tặc cần phải có mục đích khác. Đà chủ trong lúc vô tình đạt được một phần cổ lão thư viết tay, phía trên nói Thanh Vân Sơn Mạch bên trong có một tòa mỏ vàng cho nên ra lệnh cho ta hai người đến đây điều tra, nhưng là ta hai người tìm kiếm nhiều năm như vậy, lại không thu hoạch được gì. Phương Hằng mơ mơ màng màng nói ra, mỏ vàng, nghe được cái này Tô Hạo thần sắc cứng lại, Tây Lương đế quốc mỏ vàng đại bộ phận đều là bị đế quốc khống chế, chỉ có một số nhỏ mỏ vàng bị thế gia vốn có, hắn không nghĩ tới Thanh Vân Sơn Mạch bên trong lại có mỏ vàng nghe đồn. Coi như đế đô nhất lưu thế gia, tại biết tin tức này, chỉ sợ cũng phải điên cuồng tâm động. Quảng cáo, các ngươi đà chủ Đoan Mộc Minh tại trấn phủ ti địa phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hạo trầm giọng hỏi, hắn hiểu qua Tây Bắc huyết minh giáo phân đà tình huống, biết bọn họ đà chủ vì Đoan Mộc Minh. Đà chủ tại trấn phủ ti trong nhà giam hấp thu địa sát chi khí tu luyện địa sát tâm kinh, chuẩn bị bất chợt đột phá thiên cảnh hậu kỳ. Cái gì, nghe được Phương Hằng sau cùng lời nói, Tô Hạo thần sắc đại biến, cái này huyết minh giáo Tây Bắc phân đà đà chủ, vậy mà tại chuẩn bị đột phá thiên cảnh hậu kỳ. Cái này một khi làm cho đối phương đột phá thành công, bọn họ Tô gia có thể liền phiền toái. Liên quan tới huyết minh giáo Tây Bắc phân đà tình huống, nói cho ta một chút. Tô Hạo muốn biết một chút huyết minh giáo Tây Bắc phân đà thực lực thế nhưng là tại hắn tra hỏi thời điểm, lại phát hiện Phương Hằng ánh mắt có chút thư thái, trên mặt hiện đầy dễ dụa. Má, dược hiệu nhanh như vậy. Tô Hạo không nghĩ tới đối phó địa cảnh võ giả, nửa bình thổ chân thủy thời gian hiệu lực ngắn như vậy. Tô Hạo nhìn thoáng qua dãy dụa Phương Hằng, giữ lấy cũng vô ích một trường vỗ chết. Sau đó tại ống tay áo của hắn phía dưới leo ra ngoài một cái lông xù côn trùng. Cái này côn trùng chính là Tô Hạo lúc trước chiếm được tam thi não thần cổ. Tam thi não thần cổ chỉ có lớn chừng ngón cái toàn thân trong suốt sáng long lanh, nó leo đến Tô Hạo trong lòng bàn tay, rất là thân mật di truyền. Đem cỗ thi thể này nuốt chửng lấy. Tô Hạo lúc nói chuyện chỉ thi thể trên mặt đất. Cái kia nguyên bản ghé vào Tô Hạo trong tay tam thi não thần cổ, giống như minh bạch Tô Hạo ý tứ, đột nhiên bắn ra, rơi vào Phương Hằng trên thi thể, sau đó theo trong miệng của hắn tiến nhập thân thể của đối phương. Chỉ chốc lát thời gian, Phương Hằng thể nội giống như có đồ đồng dạng bắt đầu lăn lộn, chớp mắt thì chui ra vô số cổ trùng, đem thân thể của hắn bao trùm, sau đó liền gặp được những thứ này cổ trùng bắt đầu thôn phệ, không có vài phút Phương Hằng thi thể thì biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tam thi não thần cổ phát ra một đạo thật nhỏ thanh âm, những cái kia cổ trùng giống như đạt được mệnh lệnh đồng dạng, nhanh chóng hướng về thân thể của hắn hội tụ, sau cùng dung nhập vào tam thi thần cổ trong thân thể. Khi tất cả cổ trùng biến mất về sau, tam thi não thần cổ lập tức nhảy tới Tô Hạo lòng bàn tay, thân mật vài cách, xông vào Tô Hạo trong tay áo. Cách chương.